Đỉnh cấp thần hào, chương 76, 76, đi thôi tôi rất mong chờ tay nghề nấu ăn của cậu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 6 người kia đã rời khỏi ký túc xá. Anh Hải, bài post đã bị đăng lên rồi. Làm sao bây giờ? Một người bạn ký túc gầy gò vội hỏi. Đương nhiên là liên hệ chủ sở hữu để hắn xóa đi. Nếu lan rộng ra, ông đây còn sống như thế nào về sau? Trịnh Hải gấp đến mức dậm chân. Ngay sau đó, hắn vội lấy điện thoại ra, gọi cho chủ sở hữu. Hắn có quen chủ sở hữu, biết số điện thoại của đối phương. Nhưng hắn gọi mấy lần, phát hiện người sở hữu không nghe điện thoại của hắn. Đệch, đệch, sao nó không nghe điện thoại của mình? Tại sao? Trịnh Hải tức giận hung hăng ném điện thoại xuống đất. Nếu Trịnh Hải biết chủ sở hữu diễn đàn thu phí của Lâm Vân, chắc chắn sẽ hiểu được tại sao đối phương không nghe điện thoại của hắn. Anh Hải, đã tăng lên hơn 400 bình luận cái rồi. Còn đang tăng nhanh nữa. Sợ là chuyện này sẽ lan truyền ra cả trường học. Người gầy nói, câm miệng cho tao, câm miệng. Trịnh Hải hét to một tiếng với người gầy. Trịnh Hải lúc này hai mắt đỏ bừng. Hắn sắp nổ tung rồi. Nếu chuyện này lan ra toàn trường, sau này hắn còn mặt mũi đâu mà gặp ai? Trịnh Hải cảm thấy mình sắp điên mất. Khốn nạn, Lâm Vân, Vương Tuyết, chắc chắn là chúng mày. Chắc chắn có liên quan đến chúng mày. Chúng mày dám chơi tao, nhất định tao sẽ làm chúng mày phải trả giá đắt. Trịnh Hải điên cuồng giống to. 6 giờ 20 phút, trạng vạng, cổng trường Đại học Thanh Dương. Lâm Vân, đây này, Vương Tuyết đứng ở cửa, mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với Lâm Vân. Khốn nạn, Lâm Vân, Vương Tuyết, chắc chắn là chúng mày. Chắc chắn có liên quan đến chúng mày. Chúng mày dám chơi tao, nhất định tao sẽ làm chúng mày phải trả giá đắt. Trịnh Hải điên cuồng giống to. 6 giờ 20 phút, trạng vạng, cổng trường Đại học Thanh Dương. Lâm Vân, đây này, Vương Tuyết đứng ở cửa, mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với Lâm Vân. Cậu đến sớm vậy à? Lâm Vân vừa nói vừa đi đến trước mặt Vương Tuyết. Thời gian bọn họ hẹn là 6 giờ rưỡi chiều. Bây giờ cách lúc đó còn 10 phút. Vốn là Lâm Vân định đến sớm 10 phút. An ngờ, Vương Tuyết còn đến sớm hơn anh. Sợ cậu đợi lâu thôi. Vương Tuyết cười dịu dàng. Lâm Vân nghe xong, không khỏi run lên. Lời của cô khiến trong lòng anh rung động không thôi. Vương Tuyết, một cô gái tinh tế săn sóc nam sinh như cậu thật sự rất ít. Lâm Vân không nhịn được nói. Trước kia khi Lâm Vân hẹn hò với Phi Phi, mỗi lần hẹn nhau, Lâm Vân luôn đến trước, Phi Phi luôn đến muộn, có khi muộn hơn nửa tiếng. Mà cô ta còn lấy Mỹ Kỳ danh là con gái đến muộn nửa tiếng là bình thường. Nam sinh nên chờ. Bây giờ Lâm Vân ngẫm lại, Phi Phi không thể bằng Vương Tuyết. Vương Tuyết sợ anh đợi lâu nên cố tình đến trước. Đúng là một cô gái tinh tê. Vương Tuyết nghe Lâm Vân khen mình như thế, đỏ mặt cười lên. Đi thôi, tôi rất mong chờ tay nghề nấu ăn của cậu đó. Lâm Vân cười nói. Bình thường Vương Tuyết về nhà đều đi xe công cộng. Đây là phương tiện giao thông tiết kiệm tiền nhất. Lâm Vân bèn đi theo Vương Tuyết, cùng nhau đi xe bus về nhà. Lâm Vân cũng từng là một thằng nhóc thường xuyên đi xe bus về nhà. Dĩ nhiên là quen tay. Trên xe bus, Vương Tuyết đột nhiên giơ tay ngọc kéo góc áo Lâm Vân. Sau đó che miệng nói. Lâm Vân, bài post của Trịnh Hải kia có liên quan đến cậu đúng không? Vì Vương Tuyết biết đánh cược của Lâm Vân và Trịnh Hải là livestream ăn phân. Bài post về Trịnh Hải bỗng xuất hiện. Trong mắt Vương Tuyết, chắc chắn không có chuyện Trịnh Hải tự nguyện làm. Ngược lại, Trịnh Hải phải phản kháng hết sức mới đúng. Vậy ai có thể khiến Trịnh Hải livestream chứ? Vương Tuyết chỉ có thể nghĩ đến Lâm Vân. Cậu cũng thấy à? Lâm Vân cười cười. Cách chương.